Ồ, Lãnh Tử Tình lập tức liền hiểu ra ý đồ của hắn, hắn là đang cố ý. Giận dữ bấm nút lên của thang máy, cửa thang máy như ước nguyện mở ra. Lãnh Tử Tình còn cố ý hắng giọng điệu đà nói. Lôi Tổng, xin mời. Lôi Tuấn Vũ dường như có chút đăm chiêu nhìn động tác chuẩn mực của cô, nhíu mày buồn cười bước vào thang máy. Lãnh Tử Tình trừng mắt lườm hắn, cũng đi theo vào. Lúc cửa thang máy khép lại, Lãnh Tử Tình liền muốn bấm số tầng, lại bị Lôi Tuấn Vũ kéo tay lại, cô cả kinh dương mắt nhìn hắn. Ánh mắt trêu chọc mang theo ý cười áp sát cô, thân mình càng bao trùm lên cả người cô. Lôi Tổng, anh Lãnh Tử Tình sợ tới mức tim đập loạn xạ. Giọng nói vừa nãy của em hình như anh chỉ từng nghe qua trong một trường hợp, môi cố ý chạm nhẹ vào tai cô, hơi thở đè nén. Ách, anh làm gì vậy, đây là trong thang máy. Lãnh Tử Tình cuống quýt cúi đầu trốn tránh đôi môi hắn. Ngoan một chút, là em khiến anh kích động, em phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa, dùng thân thể giam cầm cô, đôi môi ấm áp xẹt qua gò má cô, ngậm lấy nơi mềm mại, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào miệng cô, bắt đầu tìm kiếm không mỏi mệt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, hôn nhau trong thang máy. Lãnh Tử Tình chưa từng có kinh nghiệm, mà không gian bịt kín này, lại khiến người ta có vô số ảo tưởng. Trong môi trường công sở tràn đầy mùi vị kim loại này, sự thân mật đột ngột khiến tim cô đập loạn xạ, có kích động có vui thích. Nụ hôn vừa dứt, mặt cô đã sớm ửng đỏ, mà ánh mắt lại vô cùng mê ly. Lôi Tuấn Vũ lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cười cười nhìn phản ứng của cô. Bỗng nhiên, cô chợt nghĩ ra trong thang máy có camera giám sát, vội vàng đẩy người hắn ra kêu lên. Anh làm gì vậy, có camera giám sát. Lôi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn cô. Có ai dám lắp đặt camera giám sát trong thang máy chuyên dụng của tổng tài chứ? Nói xong, lại áp sát vào người Lãnh Tử Tình, vùi đầu vào vai cô, nói. Nhớ kỹ, đây là việc đầu tiên của em khi đi làm, hôn anh. Cách chương.